Mộng Nhiễu Lâm Lam, chương 1, góc truyện audio.com. Edit, Mogami, vừa mới bước ra khỏi trường thi thì Ngũ Thi Lâm nhận được điện thoại của cô bạn thân. Tiểu Lâm, ta đây, có việc gì đó, ta vừa mới thi xong. Ánh mắt nàng phảng phất vẻ mỏi mệt. Ngũ Thi Lâm bước đến cái tiểu đình tử lý ở gần trường. Ngồi xuống, ta muốn kết hôn, ngươi còn không quan tâm đến ta. Nga, nàng ngạc nhiên thốt lên một tiếng. Nga, kết hôn, giống như là đột nhiên hiểu được Tiểu Chi nói gì. Ngũ Thi Lâm chậm rãi trả lời, ngươi tưởng lừa được ta sao? Không phải ngươi đã nói trước 30 tuổi sẽ không kết hôn sao? Ngu ngốc, ta có nói ta muốn kết hôn sao? À, nàng sửng sốt, không phải ngươi vừa nói muốn kết hôn sao? Âu, bạn thân mến, ta nói là ta muốn kết hôn ở trò chơi. Ngươi đã bao không vào Mộng Nhiễu tam giới rồi. Nhanh lên, 20 phút nữa ta sẽ kết hôn. Nếu ngươi dám không quan tâm lời ta nói, tự gánh lấy hậu của. Tiểu Chi, ta còn chưa ăn cơm mà. Tút tút tút, thôi kệ, nàng vội vàng đứng lên rồi lập tức chạy về phía ký túc xá. Vì sao ký túc xá lại cách xa giảng đường đến vậy? Đúng là ngược đãi a, click vào biểu tượng Mộng Nhiễu tam giới. Server, Ngũ Nguyệt Thạch Lưu, đăng nhập tài khoản, mật mã, lựa chọn nhân vật của mình. Login, Mộng Nhiễu tam giới là trò chơi nổi tiếng trong 2 năm gần đây. Hình ảnh trong game được làm rất tinh tế. Mỗi nhân vật đều rất đặc sắc. Giả như thiên giới Thiên La Cơ, vô cùng lạnh lùng. Nhân giới Phiến Công Tử, luôn luôn nho nhã. Địa giới Nhiêu Thống Lĩnh, khí phách ngút trời. Mỗi nhân vật đều không giống nhau. Trai anh hùng, gái thuyền quyên, móc, câu này là ta chém. Đăng nhập vào trò chơi xong. Trước mắt nàng là hình ảnh một hắc y, cả người toát lên vẻ cô độc. Lâm Nguyên Ngư Nhi, một nam nhân lãnh khốc. Ách, nam nhân, Ngũ Thi Lâm ngay lập tức kiểm tra vật phẩm. Nàng ai oán thốt lên. Ôi, độn phù đã dùng hết mất rồi. Bất giác nàng nhìn lại vị trí của chính mình. Cửa Khiêm Thành, mà đúng là Nguyệt Lão ở trong Khiêm Thành. Làm thế nào bây giờ? Thôi đành phải chạy vậy. Về sau sẽ mua tiếp một ít độn phù. Nàng dê chuột, Lâm Nguyên Ngư Nhi bắt đầu cất bước. Khụ khụ, chúng ta không nhìn lầm đâu. Nhân vật của Ngũ Thi Lâm đích thực là nam nhân. Vừa chạy được vài bước. Trên thế giới, có người gọi nàng. Xem đi, Lâm Nguyên Ngư Nhi on. Chúng ta lại có dây kiêu để xem rồi, ta yêu đánh bạc 189. Trời ơi, đến cuối cùng thì hai người bọn họ sẽ đi đến đâu? Hồng Nhan phải chăng là họa thủy? Ông bà cô dì chú bác anh chị em ơi, cơ hội tốt không nên bỏ qua. Mau tới tra khảo a, hệ thống. Ta yêu đánh bạc 189. Phá hoại không khí trò chơi. Đưa đến tịnh không tu hành. Đồng thời cấm phát ngôn trong vòng 7 ngày. Mong các bạn tôn trọng trò chơi. Giữ gìn không khí trong lành. Cảm ơn các bạn thất thất quân. Ta đánh cực 10 mao tiền. Nhất định thắng, hoài niệm đi qua. 10 mao tiền mà cũng nói. Ta dùng 10 phân tiền. Nhìn mấy tin tức này. Ngũ Thi Lâm đổ mồ hôi. Lâu rồi không login. Ách, nàng không biết đã bỏ lỡ cái gì. Hơn nữa. Sự tình hình như có liên quan đến nàng. Tin báo sáng lên, Ngũ Thi Lâm click vào. Là Chi Thảo Đinh Lan. Hỗn đản, ngươi còn không nhanh lên. Xong rồi đây, một không gian nhuộm màu hồng. Rất nhiều cao thủ đứng xem đầy miếu Nguyệt Lão. Hôm nay, trưởng lão bang Tung Hoành Tứ Hải tổ chức hôn lễ. Vũ Nhất Kiếm là một trong những người đăng ký chơi game này đầu tiên. Cũng được ghi danh là một trong 20 cao thủ. Đối tượng mà hắn chuẩn bị kết hôn trước đây thường xuyên đi cùng với đơn độc hành hiệp Lâm Nguyên Ngư Nhi. Thậm chí còn gọi nhau là lão công lão bà vô cùng thắm thiết. Loan tin đồn nhảm đã trở thành thú vui của mỗi con người. Tất nhiên trong game này cũng không phải ngoại lệ. Miếu Nguyệt Lão rất nhiều người đứng xem, trừ bỏ một số ít người, còn lại đa phần do tò mò muốn đến xem kịch hay. Nghe nói, Mộng Nhiễu tam giới vừa mới bắt đầu ra mắt. Lâm Nguyên Ngư Nhi thường xuyên cùng Chi Thảo Đinh Lan đi soát quái. Mà một tháng trước, Lâm Nguyên Ngư Nhi hình như có việc nên không thấy on. Sau đó, nhìn thấy Vũ Nhất Kiếm nhân cơ hội đó tiến tới tấn công Chi Thảo Đinh Lan. Thường xuyên nhìn thấy bọn họ cùng nhau luyện cấp, thường xuyên nhìn thấy bọn họ cùng nhau làm nhiệm vụ, còn thường xuyên nhìn thấy bọn họ nói chuyện phiếm với nhau. Câu nào cũng lão công lão bà vô cùng thắm thiết, mọi người đều chỉ trích Vũ Nhất Kiếm là kẻ cơ hội. Ai chẳng biết tình cảm của Chi Thảo Đinh Lan với Lâm Nguyên Ngư Nhi tiến triển rất tốt chứ. Tuy nhiên, trong đầu các cô nàng tò mò kia đều có một nghi vấn. Nếu bọn họ tình cảm tốt như vậy, vì sao lại không kết hôn với nhau? Chẳng lẽ là, nhưng mà, sự đời khó đoán, phần thưởng cho sự theo đuổi giáo giết của Vũ Nhất Kiếm chính là Chi Thảo Đinh Lan cuối cùng cũng nhận lời. Điều này khiến mọi người đều cảm thấy bị kích thích. Gian tình a gian tình, mãnh liệt nữa đi, mà Lâm Nguyên Ngư Nhi xuất hiện đúng lúc bọn họ chuẩn bị kết hôn. Điều này sao có thể làm cho đám người này không ngừng hưng phấn được cơ chứ? Có quái xuất hiện, ai không đi đánh chứ? Có trò náo nhiệt, cớ gì lại không đến xem? Tinh Phong Huyết Vũ a, ngươi cũng chuẩn bị đâm chồi nảy nọc đi nào. Mo, Tinh Phong Huyết Vũ, gió thổi đến mang theo mùi. Hạt mưa rơi xuống mang theo giọt máu tươi, hình dung đến cảnh điên cuồng giết chóc. Phải biết rằng, Vũ Nhất Kiếm và Lâm Nguyên Ngư Nhi đều nổi danh ở server là đại nhân vật đơn độc hành hiệp A, hơn nữa. Lâm Nguyên Ngư Nhi không bao giờ chủ động PK với ai, cũng không bao giờ chấp nhận lời mời PK của bất cứ ai. Và điều quan trọng nhất là, cái vị hồng nhan họa thủy được nhắc đến kia vừa mới xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người chết lặng một hồi. Miếu Nguyệt Lão đang ầm ĩ đột nhiên không một tiếng động. Cả vùng trời đỏ thẫm ở Miếu Nguyệt Lão bỗng nhiên làm nổi bật bóng hắc y cô độc hành hiệp đang đứng ở cửa. Tấm lưng kia trông sao mà cô đơn quá, vô cùng cô đơn, khiến cho người ta không nhìn được ý nghĩ muốn đi che chở, sưởi ấm cho hắn, rồi lại bị hơi thở lạnh như băng của hắn thổi đánh bật cái suy nghĩ vừa mới nảy nở ấy. Mọi người đều chăm chú nhìn vị hắc y cô độc hành hiệp đứng ở cửa. Đáy mắt tràn chứa ánh sao, Lâm Nguyên Ngư Nhi bị ánh mắt của mọi người dọa đến nghẹn thở. Hai ánh mắt kiểu này là ý gì đây? Đồng tình, vui sướng khi người gặp họa, kích động, hắn, ở trò chơi, hắn là chỉ Lâm Nguyên Ngư Nhi, ngoài đời thực sẽ gọi Ngũ Thi Lâm là nàng lời tác giả. Từ khi nào đã nổi danh như vậy? Đột nhiên, một lời nói xuất hiện ở giữa đám người đứng xem. Lâm Nguyên Ngư Nhi, ngươi có con là đàn ông không? Mau mau đến cướp dâu. Được đà, vài người bắt đầu phụ họa. Đúng đó, mau cướp dâu đi, có gì khó khăn chúng ta sẽ đến giúp ngươi. Hay, nói không chừng hắn có thể cướp lấy cô dâu ngay lập tức. Ngươi đừng xem thường thần tượng của ta. Vũ Nhất Kiếm làm sao có thể bị đánh bại được? Lâm Nguyên Ngư Nhi, ngươi nếu dám đánh Vũ Nhất Kiếm của chúng ta một kiếm, ngươi chết như thế nào còn chưa biết đâu. Vũ Nhất Kiếm, mọi người trật tự, Miếu Nguyệt Lão lại một lần nữa im phăng phắc. Lâm Nguyên Ngư Nhi bắt đầu bước đi. Hai bên đường mọi người lặng lẽ nhường đường cho hắn. Đám người còn lại vẫn ôm ấp hy vọng. Hắn bước đến đối mặt với người trước mặt. Hai khuôn mặt lạnh lùng nhìn nhau. Lâm Nguyên Ngư Nhi, ngươi xác định kết hôn cùng với nàng. Vũ Nhất Kiếm, ta nghĩ là ta đã thể hiện rất rõ ràng. Bóng hắc y cô độc hành hiệp xoay người, nhìn thẳng vào người đang mặc y phục màu đỏ thẫm đứng bên cạnh Vũ Nhất Kiếm. Lâm Nguyên Ngư Nhi, tiểu chi, ngươi xác định sẽ gả cho hắn. Chi Thảo Đinh Lan, ngươi còn hỏi nữa sao? Người ta đỏ mặt rồi. Lâm Nguyên Ngư Nhi, ta còn chưa biết ngươi có thể dùng lời kịch kinh điển vậy à? Mọi người càng thêm hưng phấn nhìn ba nhân vật chính, tĩnh lặng tạo nền cho bão táp kéo đến sao. Tốt lắm, mau đấu võ đi nào. Ngũ Thi Lâm lại cảm thấy đói bụng. Lâm Nguyên Ngư Nhi, hai người còn không bái đường nhanh lên. Mọi người há hốc mồm. Lâm Nguyên Ngư Nhi, nhanh lên đi nào, Nguyệt Lão đồng chí, hệ thống. Chúc mừng Vũ Nhất Kiếm cùng Chi Thảo Đinh Lan kết nghĩa phu thê, trở thành đôi vợ chồng thứ 444 của server. Chúc cho vợ chồng họ luôn tâm đầu ý hợp, sống đến bạc đầu răng long. mọi người vốn dĩ vẫn ngạc nhiên nhưng ngay lập tức trở lại vị trí cũ. Đi đến chúc phúc cho đôi tân lang, tân nương, đồng thời nhận bánh kẹo cưới. Bánh kẹo cưới có rất nhiều hiệu quả, có thể giúp người xem nháy mắt có thể tăng thể lực, sức sống, HP, MP chờ. Đối với bọn họ mà nói, chính là dược liệu tốt à, đương nhiên, cũng có thể dùng để bán kiếm tiền, mà bánh kẹo này chỉ xuất hiện đúng thời điểm vợ chồng kết hôn. Mỗi đôi vợ chồng trên người sẽ được 9 cái kẹo. Lâm Nguyên Ngư Nhi, vợ chồng các ngươi mỗi người cho ta một cái kẹo cưới đi. Chi Thảo Đinh Lan, ngươi đã tích góp được bao nhiêu cái kẹo cưới rồi mà còn muốn nữa? Lâm Nguyên Ngư Nhi, 97 cái. Ha ha ha, Chi Thảo Đinh Lan, ngươi đúng là biến thái a, suốt ngày đi thu thập kẹo cưới. Lâm Nguyên Ngư Nhi, hai, lão bà của ta hồng hạnh ra tường. Ta chỉ có mong muốn nho nhỏ là lão bà chia cho ta kẹo cưới để bù đắp tinh thần a, hệ thống. Người chơi Chi Thảo Đinh Lan cho bạn một kẹo cưới. Hệ thống, người chơi Vũ Nhất Kiếm cho bạn một kẹo cưới. Lâm Nguyên Ngư Nhi, lên kiệu hoa nhanh nào. Mau mau đi động phòng nào. Ta chờ không nổi nữa rồi. Xem đi, Lâm Nguyên Huynh, sao ngươi lại gấp gáp vậy? Lâm Nguyên Ngư Nhi, sao ta có thể không gấp gáp cho được, xem đi. Cũng không phải là ngươi động phòng mà. Lâm Nguyên Ngư Nhi, ta không động phòng nhưng ta đòi a, thiếu gia ta còn chưa ăn cơm đâu, xem đi. Người xem càng ra sức chúc mừng hạnh phúc cho tân lang. Tân nương hy vọng nhận được kẹo cưới. Không nhận được cũng đành chấp nhận. Chờ cho mọi chuyện ổn thỏa. Lâm Nguyên Ngư Nhi ôm bụng rời đi. Không biết căng tin còn cơm không nữa. Nhanh tay lo cao, căng tin thẳng tiến. Mà Vũ Nhất Kiếm ở phòng tân hôn nhận được tin nhắn riêng từ Lâm Nguyên Ngư Nhi. Cứ nghĩ là khiêu khích. Hóa ra là, ôi chao. Hai người các ngươi không được ly hôn nha. Ta không muốn lần sau nàng lại chọn đúng lúc ta đói bụng bắt ta đến dự hôn lễ của nàng đâu. Đúng là miệng quạ đen mà. Cách chương.